Bài thứ 82. Giờ chết con ước ao mình đã làm gì? Nếu bây giờ con đang phải nằm trên giường chết, thôi thớt thở, chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ đợi thở hơi cuối cùng là đến trước tòa phán xét, thì con ước ao đã làm gì cho Chúa? Than ôi, con bảo mình, chớ gì con được sống ít lâu nữa để con liệu cho mình chắc được rỗi linh hồn. Vậy bây giờ Chúa còn thương ban ơn soi sáng mở lòng cho mà con chẳng lợi dụng ơn ấy, chẳng lo sửa mình cho kịp, thì thật khốn nạn cho con. Vì có một ngày Chúa sẽ gọi những thời giờ người đã ban để cáo nài con. Ngày mà không còn được sống nữa thì ngày đó những năm tháng ngày giờ Chúa ban cho lúc này sẽ làm cho con đau đớn lo sợ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh cả cuộc đời để cứu chuộc con. Vậy bao nhiêu năm trời Chúa ban cho con sống ở thế gian này, con đã làm gì cho Chúa chưa? Than ôi, nào con có làm gì đâu, mà giá có làm thì chẳng phải là những việc chỉ khiến cho tâm can kêu trách, lương tâm oán hận thôi sao? Vậy hỡi linh hồn con, Chúa còn ban thời giờ cho ngươi, thì việc ngươi phải lo là định sẽ dùng thời giờ ấy để làm gì? Ngươi muốn đợi sự chết đến để làm cho ngươi sáng mắt ra mà nhận tội trễ nải của ngươi sao? Nhưng lúc đó không còn thời giờ sửa lại tội lỗi trễ nải ấy đâu. Hay là ngươi muốn đợi cho đến khi ngươi nghe lệnh phải bỏ xác mà phải bỏ ngay, không được trì hoãn sao? Này Chúa, không, con không muốn bỏ qua những ơn soi sáng Chúa ban cho lúc này nữa. Thật thì từ xưa đến nay con đã quá ư lạm dụng ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì còn thương dạy bảo cho con biết. Có lẽ Chúa dạy bảo lần này là lần sau cùng đấy chăng? Nhưng vì bây giờ Chúa còn ban ơn soi sáng cho linh hồn con, ấy là dấu Chúa không bỏ, ấy là dấu Chúa còn thương con. Lạy Chúa chí ái chí nhân, vậy con phàn nàn trên hết mọi sự vì nhiều lần đã dám khinh dễ ơn Chúa và tiếng Chúa kêu gọi ăn năn trở lại. Từ nay nhờ ơn Chúa giúp, con ước ao sống mà không hề vấp phạm Chúa bao giờ nữa. Than ôi, biết bao người giáo hữu chết mà không chắc rỗi linh hồn tí nào. Anh em hãy nghe chúng nói cách sợ hãi. Chúng nói rằng, chúng tôi không hề thiếu thời giờ làm tôi Chúa. Tôi quả quyết điều này để làm tôi càng khốn nạn hơn, là từ xưa tới nay tôi đã chẳng làm được việc gì làm đẹp lòng Chúa cả. Bây giờ chỉ còn có một việc phải làm là thưa lại về các ơn soi sáng mở lòng Chúa đã ban cho tôi. Tôi sẽ thưa lại thế nào? Lạy Chúa, con không muốn chết cách âu sầu thảm não. Xin hãy dạy cho biết con phải làm gì. Lại xin dạy cho con biết từ nay con phải ăn ở thế nào. Con xin vâng lời Chúa trong mọi sự. Trước đây con đã khinh dễ thánh ý Chúa, bây giờ con hết lòng phàn nàn vì đã ăn ở như vậy và xin kính mến Chúa hết mọi sự. Lạy Đức Mẹ Maria là nơi kẻ có tội ẩn náu, xin cầu cùng Chúa Giêsu con mẹ cho linh hồn con.